Đô thị bình thường cuộc sống. Chương 147, 147, hồ nháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên xe Hạo Thiên nghiêng đầu ở Lưu Yêu Mỹ, trên mặt hôn một ngụm, mỉm cười nói. Mỹ Mỹ ngươi thật tốt, một bên nói, một bên bàn tay còn vuốt ve nàng trắng nõn cặp đùi đẹp. Vừa rồi nàng thế nhưng là dùng tay, miệng để cho hắn hưởng thụ vô cùng. Lưu Yêu Mỹ xúc miệng xong, nghe thấy Hạo Thiên như vậy lời nói, nàng khẽ gắt một ngụm, đẩy đẩy hắn thân thể nói. Ngươi còn không đi, ở nào đó một ngôi nhà nhỏ ở vùng núi. Một cái dung mạo vô cùng xinh đẹp thiếu nữ ngồi ở ngoài cửa, ngây người nhìn về phương xa. Nàng trên tay điện thoại còn có Hạo Thiên ảnh chụp, lúc này từ trong nhà đi ra một người trung niên nữ nhân. Nhìn đang ngây người thiếu nữ, trung niên nữ nhân thở dài đi tới bên cạnh, nói. Minh Nguyệt lại nhớ Hạo Thiên. Kia, nếu không ngươi trở lại thành phố A, mẹ, ta nào có, còn không thừa nhận, ngươi A ngày nào cũng xem hình sau đó ngây người ở chỗ này vài giờ còn không có. Trung niên nữ nhân mỉm cười hiền hậu nói, đi lên cùng nó đi thôi. Mẹ, Lý Minh Nguyệt ôm lấy trung niên nữ nhân, lắc lắc đầu nói. Ta còn muốn ở cùng ngươi với ba ba một chút, như vậy A, trung niên nữ nhân xoa xoa đầu con gái, thở dài một hơi. Liên tiếp mấy ngày trôi qua, Hạo Thiên ban ngày thì cùng Lưu Yêu Mỹ, Chu Tiểu Kha dạo chơi. Ban đêm thì cùng Lý Minh Nguyệt, Trương Tâm Anh mấy nữ tâm sự nói chuyện. Thời gian cứ như vậy êm đẹp trôi qua, mấy ngày nay Lâm Vũ Tình bốn nữ cũng thường xuyên liên lạc với hắn. Lúc đầu là WeChat nhắn tin, nhưng Hạo Thiên qua loa vài câu sau đó dứt khoát liền không để ý, mà bốn nữ giống như không quá để ý WeChat chán chê liền cho hắn gọi điện thoại. Sau nhiều lần từ chối cùng các nàng tụ tập đi chơi, Hạo Thiên ngày hôm nay cuối cùng vẫn là đồng ý, không có cách nào, bốn nữ cho hắn gọi video cô năn nỉ. Nhìn bốn cái xinh đẹp khuôn mặt lã chã trực khóc, hắn cuối cùng là vẫn kiềm chế không được mà đồng ý, lái xe tới điểm hẹn. Không bao lâu sau, Lâm Vũ Tình bốn nữ liền lái xe tới. Một đoàn bốn cỗ Ferrari màu đỏ chót đem Hạo Thiên màu đen Lamborghini vây lại. Cửa xe mở ra, bốn cái nữ nhân quần áo trên người vô cùng ngắn ngủn mát lạnh đi xuống. Bốn nữ trên người đồng nhất một kiện kiểu dáng giống nhau bó sát người liền thân váy ngắn. Này váy ngắn giống như rất thích hợp với các nàng, đem nàng đẫy đà dáng người hoàn mỹ phác họa ra, tuyết trắng thon dài đùi đẹp vẫn là vô cùng hấp dẫn mọi người ánh mắt. Xuống xe sau, bốn nữ liền hướng về phía Hạo Thiên đi tới. Vài ngày không thấy, Vương Lan vẫn là như vậy cởi mở, nàng nở nụ cười như ánh mặt trời sáng lạn đối với Hạo Thiên nói. Cũng biết ngươi không nỡ từ chối chúng ta a Hạo Thiên. Không đợi Hạo Thiên mở miệng nói chuyện, ở nàng bên cạnh Lâm Vi trước châm chọc nói. Gọi Hạo Thiên như vậy thân mật có cần hay không để cho hai người không gian ôm ấp một hồi. Vương Lan ưỡn ngực một cái, hoàn toàn không thèm để ý đến Lâm Vi châm chọc. Nàng rất kiêu ngạo đi tới Hạo Thiên bên người ôm lấy cánh tay hắn. Hạo Thiên không nghĩ như vậy tình huống, muốn đem tay rút ra nhưng Vương Lan ôm đến đủ chặt Hạo Thiên là không thể rút ra được cánh tay. Cảm nhận được nàng trước ngực hai luồng mềm mại, hắn cũng lại đành cứ như vậy, để im, Lâm Vũ Tình gật đầu cùng Hạo Thiên một cái, còn lại Kiều Linh lúc này lại là rất an tĩnh. Nàng có chút không dám nhìn Hạo Thiên ánh mắt trên môi nụ cười cũng là nhàn nhạt. Hạo Thiên ngươi khỏe, lại gặp mặt a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn nàng bộ dáng này có lẽ là còn ngượng ngùng chuyện đêm hôm trước, Hạo Thiên quả thực là không nhịn được muốn trêu chọc một chút, vì vậy hắn cười xấu xa nói. Ngươi tốt hả, năm tuổi tiểu đồng học. Trong nháy mắt Kiều Linh gương mặt lập tức đỏ lên. Nàng làm sao không hiểu năm tuổi tiểu đồng học là có ý gì? Hạo Thiên chính là nhắc tới nhỏ như vậy trẻ nhỏ, để trêu chọc nàng chuyện hôm trước đái dầm. Trẻ con năm tuổi trở xuống thường hay đái dầm, nhìn Kiều Linh ngượng ngùng xấu hổ bộ dạng, Hạo Thiên cũng không có tiếp tục đùa giỡn nàng. Hắn đảo mắt nhìn bốn nữ, hỏi, người cũng hẹn ra, các ngươi hôm nay muốn đi đâu chơi, ta đây phụng bồi. Bốn nữ nhân mỗi người đều vô cùng xinh đẹp nhưng tính cách lại vô cùng khác biệt. Vương Lan tính khí khá hào sảng, Lâm Vi nhiệt tình sôi nổi, Kiều Linh ạc. Khá là an tĩnh, Lâm Vũ Tình dịu dàng đáng yêu. Mỗi người một tính cách khác nhau, nhưng ở Hạo Thiên trong mắt đều là xinh đẹp, xuân hạ thu đông mỗi người một vẻ, rất không tệ. Xinh đẹp nữ nhân ở cái thành phố 70 triệu người này có lẽ không thiếu, nhưng bốn cái xinh đẹp ngang nhau nữ nhân lại còn là bạn bè thân thiết của nhau. Khá là hiếm có, thường nói động vật họp theo đàn, mỹ nữ hợp thành đôi. Nhưng hiện tại sự thực chính là, một đôi bạn thân 95% là chỉ có một người xinh đẹp. Người còn lại là bình thường. Xinh đẹp nữ nhân hiện tại biết chọn bạn đi cùng. Họ là muốn chơi cùng với những người dung mạo thấp hơn mình, khi đi cùng thành nhóm những người bạn kia sẽ làm bản thân mình nổi bật hơn. 5 người nhanh chóng lái xe rời đi. Dọc đường Hạo Thiên chiếc Lamborghini vẫn luôn được 4 chiếc Ferrari kèm cặp hai bên trước sau. Đội hình 5 chiếc xe thể thao cũng là đầy đủ lóa mắt, đi tới đâu thu hút ánh nhìn tới đó. Tư nữ là dẫn Hạo Thiên tới những địa điểm các nàng hay chơi. 19, 20 tuổi thanh niên địa điểm chơi bời không cần nói cũng biết kinh khủng như thế nào. Hạo Thiên có thể nói là theo chân 4 nữ quậy một trận tưng bừng. Đủ mọi thể loại trò chơi, hắn hôm nay cũng là được trải nghiệm qua. Một mực như vậy đến bữa trưa sau đó, mọi người mới là dừng lại đi tới nhà hàng. Chúng ta, chấm, trước gọi món ăn, Hạo Thiên bị Lâm Vũ Tình, Vương Lan, Lâm Vi Kiều Linh đám này nữ yêu tinh nhìn chăm chú khiến cho hắn không khỏi có chút sợ hãi trong lòng. Vội vàng cầm lấy trên bàn menu, nhẹ giọng hỏi. Hắn từ buổi sáng tới bây giờ giống như bị các nàng chuyên môn ác ý nhằm vào. Vui chơi quậy phá cái gì đi nữa thì hắn cũng là người bị hại nhiều nhất. Đúng, trước gọi món ăn, đều do Vương Lan, nàng nếu không khắp nơi chạy loạn lời nói, có lẽ đồ ăn cũng đã ăn xong bữa trưa. À, Vũ Tình ngươi còn dám nói ta, còn không phải là do ngươi muốn chơi. Các ngươi đều một bó lớn tuổi rồi, còn như thế không đứng đắn, thật khiến cho người ta lắng a. Lâm Vi ngươi có ý gì? Cái gì các ngươi đều một bó lớn tuổi, ngươi so ta lớn hơn 4 tháng được không? Nhìn xem các ngươi như vậy không thành thục, không biết trước kia bạn trai các ngươi phải như thế nào chiếu cố các ngươi. Hắn hẳn là rất mệt mỏi mới chia tay các ngươi a. Kỳ Linh ngươi nói rất đúng. A, Lâm Vi, Kỳ Linh các ngươi muốn chết. Kỳ Linh, Lâm Vi các ngươi thật muốn chết rồi, đừng chạy. Im lặng ngồi trên ghế Hạo Thiên lúc này chỉ thấy Vương Lan cùng Lâm Vũ Tình hai nữ đột nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia Lâm Vi cùng Kiều Linh cũng nhảy dựng lên, 4 người chia làm hai phe bắt đầu đuổi theo lẫn nhau. Một bên đuổi theo một bên còn dọa nạt, Kiều Linh ngươi dừng lại cho lão nương, à, đừng để cho lão nương bắt ngươi, nếu không đánh nát ngươi nho nhỏ bộ ngực. Lâm Vũ Tình ngươi còn dám đuổi ta liền đánh nát ngươi cái mông. Lâm Vi ngươi có gan thì tới a, đánh không chết ngươi ta liền cùng họ với ngươi. Vương Lan ngươi cái bà già, cái gì nho nhỏ bộ ngực, bản tiểu thư ngực thế nhưng so ngươi lớn. Mặc giày như vậy áo lót đi vào ngươi có thể không lớn sao? Có bản lĩnh cởi bỏ a, Lâm Vũ Tình ngực đều so ngươi lớn. Vương Lan ngươi có tin ta hay không, ta đem quần áo ngươi lột bỏ, để người khác thấy ngươi chân thực một chút. Kết quả căn phòng bên trong, 4 người hỗn chiến không ngừng. Tiếng thở dốc, tiếng cười, tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên. May mắn đây là phòng ăn riêng, nếu không không biết sẽ ảnh hưởng đến bao nhiêu người. Hạo Thiên thấy các nàng như vậy hồ nháo im lặng trợn trắng mắt. 4 nữ hiện tại giống như không để ý tới sự có mặt của Hạo Thiên giống như. Người đem đối phương váy kéo xuống, người thì đem người khác chân váy kéo lên, ôm nhau lăn lộn trên nền nhà. Có thể nói là loạn vô cùng, không chút nào để ý hình tượng, có lẽ đều do mình bình thường cùng các nàng nói chuyện chơi đùa vô cùng thoải mái, mới dẫn đến các nàng như vậy không để ý tới mình mà. Vạn bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là giống một tiếng. Dừng lại a, các ngươi có thể hay không chú ý một chút hình tượng a, ở đây còn có ta đâu. Trong phòng ăn nhất thời yên tĩnh lại, áo quần sộc sạch, 4 nữ trố mắt nhìn nhau. Các nàng từ ánh mắt của nhau có thể nhìn thấy một câu nói, mẹ nó, ở đây còn có một người nam nhân a. Cùng một lúc nhanh như chớp, 4 nữ xoay lưng về phía Hạo Thiên sửa sang lại trên người quần áo. Xong xuôi sau đó mới ngượng ngùng ngồi trở lại ghế. Hạo Thiên cũng thèm liếc nhìn các nàng. Hắn cúi đầu bình tĩnh nhìn menu món ăn. Cách chương.